Chương 185, bất mãn. Lùi thôn. Đang tại sẻn dù hạt hỉ giả mà đắm chìm trong suy nghĩ của hắn bên trong, một đạo thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Hồ ca đại nhân, không xong, đại lượng thôn dân vòng vây tại hồ cả cửa lầu, cản đều ngăn không được, bọn hắn nói yêu cầu gặp hạt hỉ giả mà đại nhân. Một cái ni giả hấp tấp liền xâm nhập hồ cả văn phòng, lo lắng báo cáo. Ân tình huống như thế nào bọn hắn tại hồ cả trước lầu kháng nghị. Nói nói cái gì sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ ý dù nạ đều là cao mày. Lúc này, hồ cả lâu bên ngoài vang lên từng đạo thanh âm. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ đại nhân một đám tiếng gọi ở Mỹ, từ lâu bên ngoài vang vọng, truyền vào trong thai của bọn hắn. Đi, đi ra xem một chút. Ủ trí hạ ý dù nạ liền mang theo sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng nhau đi ra ngoài. Hồ cả đại nhân. Hạt hỉ giả mạ đại nhân bọn hắn kháng nghị nói, muốn để hạt hỉ giả mạ đại nhân nhậm chức hồ cả chi vị sau lưng, cái kia lắp bắp đến báo cáo 17 nì giả nhìn qua sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ ý dù nạ lưng ảnh, gian nan mở miệng. Du hành kháng nghị ủ trí hạ ý dù nạ trong óc xuất hiện như thế một cái từ. Đi thôi, đi xuống trước lại nói. Ủ trí hạ ý dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ song song đi ra hồ cả lâu, ngoài cửa. Cái kia một đám đem hổ cả lâu chắn chật như nêm cối thôn dân liền lập tức mở miệng. Senju Hashirama đại nhân, còn mời ngài tới nhậm chức hổ cả chức dẫn đầu thôn đi hướng chính xác con đường đúng vậy à. Senju Hashirama đại nhân, ngài nhất định phải ngăn cản đủ trí hạ hung ác ga. Senju Hashirama đại nhân, chúng ta là hướng về phía ngài tên tuổi gia nhập thôn. Ngài không thể không qua nở an nguy của chúng ta a. Cái này một đám bị ủ trì hạ ý dù nạ thủ đoạn cường ngạnh ép thở bất quá khí các thôn dân, nhìn thấy sẻn dù hạt hỉ giả mạ thật giống như tìm tơ ý chỗ tháo nước, điên cuồng đem suy nghĩ của mình cho thổ lộ hết đi ra. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cái này sống quan tâm tại, ủ trì hạ ý dù nạ nếu là tại chỗ ra tay với bọn họ. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ khẳng định sẽ ngăn cản ủ trì hạ ý dù nạ đây là cả đám suy nghĩ. Sự thật cũng hẳn là như thế. Cho nên, bọn hắn lấy cái này vì ỷ vào, mới dám làm ra như vậy trắng trợn kháng nghị hành động. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút nhìn lên trước mặt một mảnh tiếng người huyên áo, Senju Hashirama tự giác đầu mình đại. Chạy đến hổ cả lâu trước mặt, ngay trước củ trí hạ ý dù nả cái này hổ cả trước mặt, kháng nghị thay người hắn giờ phút này, mới chính thức biết Senju tổ bị giả mạ đem việc này gây lớn bao nhiêu. Chuyện này nặng bao nhiêu không, hạt hỉ giả mạ đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy à, hạt hỉ giả mạ đại nhân, ngài không thể ngồi yên không lý đến á. Nhưng mà sẻn dù hạt hỉ giả mạ lời nói cũng không có để hiện trường an tĩnh lại, hiện trường ngược lại càng thêm sôi trào, ồn ào náo động. Ta nói, yên lặng một chút chuyện này ta sẽ cho mọi người một cái công đạo, chuyện này cũng không phải là ủ trì hạ nhất tộc sai. Vấn đề này nhưng thật ra là chúng ta sẻn dù nhất tộc sẻn dù tổ bị giả mạ dẫn dắt lên, mời mọi người không cần đối ủ trí hạ có thành kiến. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ lời nói âm lại vang lên, hắn chuẩn bị đem hết thể đều rõ ràng công bố ra ngoài, còn ủ trí hạ một cái thanh trắng. Bất quá! Không, hạt hỉ giả mạ đại nhân, ngài không thể thiên vị ủ trí hạ không, hạt hỉ giả mạ đại nhân. Ngài không thể thiên vị ủ trí hạ sẻn dù tổ bị giả mạ trước mặt mọi người. Nếu không ủ trí hạ ý dù nạ cái này hổ cả sự tình, hắn cái này rõ ràng là đứng tại ủ trí hạ nhất tộc, làm sao có thể là hắn na ho lên. Hạt hỉ giả mạ đại nhân, ngài cũng không thể nối giáo cho giặc A, không thể trợ trụ vi ngược để ủ trí hạ người đem thôn gây dân chúng lầm than A. Lại là một đám pháo hoanh lời nói, đánh phía sẻn dù hạt hỉ giả mạ, đem sẻn dù hạt hỉ giả mạ nói không biết làm sao. Senju Tô bị giả mạ người đệ đệ này của hắn, làm như thế tuyệt sao nếu không phải hắn hoàn toàn tín nhiệm Uchiha Izuna, biết Uchiha Izuna không sẽ nói láo lừa hắn, hắn liền sẽ coi là Senju Tô bị giả mạ là vô tội. Trước đó nhìn thấy Senju Tô bị giả mạ cái kia thê thảm bộ dáng, Senju Hashirama còn trong lòng đau xót. Mà bây giờ, Senju Hashirama cũng không cảm thấy như vậy. Mà là đánh thật hay ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không có đem tổ bị dạ mạ cho đánh chết cũng không tệ rồi. Ý dù nạ, ta bị một đám hoàn toàn không tin hắn lời nói thôn dân phản bác, cục diện này hắn còn có thể làm sao cu nở dê ép không được bọn hắn đám người này. A sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cái kia mềm yếu tính tình lại hiện lộ ra, không biết làm sao hắn, đem ánh mắt đặt ở ý dù nạ trên thân. Cười một tiếng, Uchiha Izuna đối xẻn dù Hashirama mở miệng nói, loại thời điểm này, nên dùng thủ đoạn cường ngạnh cưỡng chế đi. Bọn hắn cái này trạng thái là nói cái gì đều nghe không vào, cho nên ngươi liền không cần phải cùng bọn hắn nhiều lời. Nói xong, Uchiha Izuna bước lên trước một bước, bên ngoài thân bạch cốt hiện hiện. Cho ta yên tĩnh chìm đột nhiên tiếng quát, tại tăng thêm bạch cốt sở xạ nủ âm trầm, trong nháy mắt chàng diện cho chấn nhức rồi, ồn ào náo động không thấy, ồn ào không thấy, chàng cảnh này chớp mắt yên tĩnh trở lại. Senju Hashirama làm sững sờ nhìn xem cảnh tượng này, lúc trước hắn thế nhưng là nhấn mạnh bao nhiêu lần yên tĩnh, nhưng đều không để bọn hắn an tĩnh lại a cái này quả nhiên, vẫn là ý dù nạ đem sự tình xử lý tốt. Ân. Nên cường cứng rắn thời điểm liền muốn cường cứng rắn đều cho ta tán mở, nếu không ta lấy hổ cả tên trị ngươi nhóm một cái nhiều loạn công vụ chi tội, đem các ngươi đều bắt đột nhiên, lại vừa quát âm thanh từ ủ chỉ hạ ý dù nạ trong miệng phát ra. Chỉ bất quá, lần này giống như không có như vậy hữu hiệu, cái này cả đám bọn hắn không có rời đi. Ân ủ chỉ hạ ý dù nạ kinh ngạc nhìn bọn hắn một chút, bọn này nước chảy bèo trôi bình dân. Thế mà không có đe dọa đến bọn hắn cái này lượn ở dê lớn trong đám người, yếu ớt vang lên một câu. Hashirama đại nhân, nếu là ngài không làm chủ cho chúng ta, vậy chúng ta còn thế nào sống a còn không bằng thoát ly thôn tại loạn thế điên phổi lưu ly bây giờ tới. Quanh tựa như nhóm lửa thuốc nổ ngòi nổ, một nhóm người này bầy liên liền nổ ra. Đúng vậy à, ngài nếu là không lên làm hổ cả, vậy chúng ta chỉ có rời thôn thôn đu nở dê vở ơ ý a là vùng, ta cũng giống như vậy. Nếu là hổ cả không đổi thành Hashirama đại nhân, ta cu nở dê rời khỏi thôn thật giống như bị truyền nhiễm. Cái này cả đám đều không để ý trước mặt ủ chỉ hạ ý dù nạ đe dọa, liều chết nói thẳng. Ngừng, ngừng, ngừng bị trong miệng mọi người nói, sen dù Hashirama biết hắn nhất định phải đứng ra. Đáp ứng bọn hắn thay thế ủ chỉ hạ ý dù nạ nhậm chức hổ cả đương nhiên không có khả năng tại mê vong thơ ý điếm. Ủ chỉ hạ ý dù nạ cho hắn chỉ ra nhiều thiếu đường sáng. Càng là đề tỉnh hắn bao nhiêu lần cũng tỉ như vừa mới, Uchiha Izuna nói tới, cường cứng, rắn.